anh chồng khờ, chương 326, 326, vợ à có phải là em có chuyện gì không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhìn cái gì vậy, em chỉ không muốn anh khó xử vì tiền thôi. Những nhà kia đều lấy thương nghiệp làm trụ cột, coi như có quan hệ tốt với anh thì về lâu về dài cũng khó đảm bảo là không có suy nghĩ khác. Em sẽ không để anh bị khó xử, Bạch Phi Nhi nói. Trần Hạo cười ha ha, chút tiền ấy không quan trọng đâu. Cùng lắm thì cho bọn họ chút lợi ích là được, thực sự không ổn thì cho bọn họ ít cổ phần đi. Hiện tại Bạch Thị cũng có Diệc Hiên làm chủ, nguồn năng lượng mới cũng đã ở trong tầm tay, chính là một miếng bánh thơm ngon. Trừ phi bọn họ bị ngốc thì mới vội vã đòi tiền. Bạch Phi Nhi nghĩ cũng phải, nhưng có nhanh chóng ý thức được điều gì đó không? Đúng, không phải Trần Hạo không hiểu chuyện kinh doanh sao? Không phải là cho tới nay anh đều không muốn tham gia những chuyện này sao? Sao lại có thể nắm chuẩn được điểm mấu chốt trong làm ăn như vậy? Bạch Phi Nhi cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Trần Hạo, dường như là muốn nhìn ra được điều gì đó trên mặt anh. Trần Hạo cười tủm tỉm nói, vợ à, tốt nhất là em đừng nhìn anh như vậy, ven đường có rất nhiều khu rừng nhỏ, cẩn thận anh lái xe vào trong rừng cây, sau đó. Ha ha, Bạch Phi Nhi đỏ mặt không nói thêm gì nữa, không nhịn được mà lầu bầu. Lưu manh, Trần Hạo vui tươi hớn hở nói, cưới được một cô vợ xinh như hoa như ngọc giống em, không lưu manh mới là không bình thường. Bạch Phi Nhi đỏ mặt không nói, Trần Hạo thì cười tủm tỉm lái xe, chẳng bao lâu sau xe đã đến biệt thự, anh đỗ xe yên vị vào bãi. Sau khi xuống xe, Bạch Phi Nhi không lập tức đi vào biệt thự mà đến gần Trần Hạo. Chuyện mặt thế, khụ khụ, vợ à, có phải là em có chuyện gì không? Sao hôm nay cứ là lạ, Trần Hạo hỏi. Trần Hạo, anh đi cùng em tới ven hồ dạo một lát được không? Bạch Phi Nhi hỏi. Trần Hạo sững sờ, nhìn chằm chằm vào cô. Là hẹn hò sao? Khuôn mặt Bạch Phi Nhi đỏ lên, cũng không phủ nhận. Trần Hạo cười ha ha. Xem, ra là anh có cơ hội rồi. Xem biểu hiện của anh đã, Bạch Phi Nhi cảm thấy cò nên thử tìm hiểu người đàn ông trước mắt này một chút. Trần Hạo vô cùng vui mừng, hai người cứ như vậy, một trước một sau đi từ trong biệt thự ra ven hồ. Chậc chậc, có phải anh chỉ còn kém việc lên chính thức một giây động lòng thôi không? Trần Hạo nói đến nghiện. Em không biết, gương mặt xinh đẹp của Bạch Phi Nhi hơi đỏ lên, vậy mà cô lại cảm thấy Trần Hạo nói rất đúng. Cách chương.